Pokemon Satoshi X Serena, chuyến du hành của tình yêu. Chương 5, đã tới sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, tiếp tục với trước thôi nào. D, không có gì để nói đâu, vào chép luôn nha. Sau khi gặp lại hai anh em Citoron và Eureka, họ đã mời Serena cùng đi du hành một lần nữa ở vùng sen. Chuyện sẽ rất bình thường, nhưng lần này lại có một người bạn mới của Serena. Liệu cậu ta có phải là bạn trai của Serena? Muốn biết thì đọc tiếp đi. GT, trên máy bay Việt Nam, 245, chuyến bay từ vùng Kalos đến Sen, hiện đang 9:05, chỗ ngồi của 4 người. Nè chị Serena, em không tin là anh ấy chỉ là bạn bình thường của chị đâu à, Eureka. Này Eureka, em không nên nói vậy chứ. Nó khiến Serena khó xử lắm đó. Citoron nói vậy nhưng vẫn còn hoài nghi. Mệt quá à, chẳng phải chị đã nói khi nảy rùi sao? Serena, nhưng mà em vẫn không tin chút nào. Eureka nói xong liền xoay qua chỗ khác. Hai, Serena thở dài, hồi tưởng lại khúc trước. Mà cậu tên là gì vậy? Mình chưa biết tên cậu. Citoron hỏi thân thiện. Hà, tên tôi là Kelem, là bạn trai của Serena. Kelem, hề, dừng khoảng 2s, what the hell, Citoron, em, Eureka hét lên còn lớn hơn cả tiếng mẹ Serena kêu. Khoan đã, chuyện này là sao chứ chị Serena? Eureka, đúng đó, ảo ma Canada vậy. Citoron, hề, cậu nói gì vậy Kelem? Mình với cậu chỉ là bạn thôi mà cậu nói gì vậy? Serena hốt hoảng nói với Kelem. Ha, dù cậu cũng sẽ là của tôi thôi mà. Nên tôi nói trước. Kelem đắc ý, mình đã nói lúc trước với cậu rồi. Mình chỉ coi cậu là bạn thôi. Serena, vậy sao? Cậu vẫn còn mơ tưởng đến thằng đó nữa à, Kelem? Thằng đó, Citoron, em, Eureka thắc mắc. Kelem cậu thôi đi nha. Serena bắt đầu giận dữ. Gì chứ, rồi tôi cũng sẽ đánh bại hắn và sẽ thay vị trí hắn trong tim cậu thôi. Kelem lại đặc ý và chỉ tay vào hướng Serena. V, Kelem. Serena bắt đầu buồn. Nói vậy rồi Kelem bỏ đi lên máy bay trước. Do chuyện này nên Serena không muốn ngồi gần Kelem nên rủ Eureka ngồi cùng và đã xảy ra thứ tự ngồi như trên. Mấy ông cũng muốn mà phải không? Comeback lại thực tại nha. Eureka này, em có muốn ăn bánh pop lê không? Do chính tay chị làm đó. Serena bèn xoay hỏi bắt chuyện. Hửm, chị cho em hả? Vậy thì em xin phép. Eureka quên bà nó chuyện dỗi Serena và lấy cái bánh ăn một cách ngon lành. Hi hi, cả cậu nữa Citoron. Serena mời Citoron. Cảm ơn cậu nha. Citoron, này còn của mình nữa. Kelem, Serena liếc Kelem bằng một ánh mắt sắc lạnh. Méo thêm ảnh được cay vãi. Hế, à thôi, Kelem lạnh sống lưng. Đây, nói rồi Serena cũng đưa. Hế, cảm ơn nhé. Kelem, quay lại cảnh Satoshi nhé anh em. Hiện cậu đã tới sen. 11:05, máy bay cập bến ở thành phố Suite. Satoshi liền chạy ra trước và hô to. Chấm, xin chào Sen, tớ chính là Satoshi của thị trấn Masara. Tớ tới đây để giành giải vô địch vùng Sen đấy. Satoshi la như chưa từng được la. Mọi người nhìn cậu rùi cười. XN, mọi người, được rồi Pikachu đi thôi. Satoshi, Pikachu, để coi trung tâm Pokemon nằm ở, à đây rồi. Satoshi nhìn bản đồ tìm trung tâm Pokemon. Chúng ta sẽ đến đó phục hồi sức khỏe cho các cậu rồi chúng ta đi đấu liền ha Pikachu. Satoshi, Pikachu, nói xong cả hai cùng chạy đến trung tâm Pokemon. Trên đường đi, uhaha, quá trời Pokemon luôn, Metagross, Raichu, còn kia là Eevee nữa kìa. Các cậu ấy quen thuộc quá ha Pikachu. Satoshi, Pikachu. Khi Satoshi đang phấn khởi thì đột nhiên những người ở phía trước chạy ra đằng sau và la hét. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tiếng đám đông lẫn trộn vào như hỗn hợp chất hữu cơ. Acid, Hề, cái gì vậy? Sao mọi người lại chạy hết vậy? Satoshi, này anh gì ơi, có chuyện gì vậy? Satoshi nắm lấy một tay ai đó và hỏi. Hả, một đám dây leo đột nhiên trồi lên mặt đất rất đáng sợ. Thôi không nói nữa, tôi đi đây. Cậu cũng mau chạy đi. Nói xong người đó chạy đi luôn. Hả, dây leo sao? Satoshi bắt đầu hồi tưởng lại. Bỗng đột nhiên dây leo đó trồi lên trước mặt cậu. Gầm, hề, Pikachu dùng đuôi sắt. Satoshi ra lệnh. Chu, Pika, Pikachu dùng đuôi sắt. Nhưng thật cô ngờ một dây leo khác lại trồi lên và trói chặt Pikachu. Chết tiệt Pikachu. Satoshi hét. Bỗng lúc này có một chiếc phi tiêu nước bay đến làm tách đôi dây leo. Picha, Pikachu rơi xuống. Pikachu. Satoshi hét. Đột nhiên có một cái bóng lướt qua chụp lấy Pikachu. Hả, đó là Satoshi. Satoshi chạy lại chỗ cái bóng. Không lẽ, cậu là Satoshi hoảng hốt. Kuga, chấm, ghét Kuga. Satoshi, là cậu hả, ghét Kuga. Satoshi mừng rỡ. Kuga, Kuga, ghét Kuga. Pikapi, Pikachu. Cả hai chạy lại ôm chầm lấy nhau. Ảnh mang tính chất minh họa. Anh em tự nghĩ đây là buổi sáng nha. Lâu rồi không gặp cậu, ghét Kuga. Satoshi chảy nước mắt. Kuga, ghét Kuga. Pikachu, Pikachu muốn khóc theo. Mà nè, ghét Kuga, mình rất muốn cậu quay lại với mình, nhưng với tình hình này thì mình nghĩ cậu vẫn chưa xong phải không? Satoshi hỏi. Kuga, ghét Kuga gật đầu. Vậy à, Satoshi, nhưng mà cậu ấy sẽ xong sớm thôi. Hở, là cậu sau bé Puny. Satoshi, chào cậu. Satoshi, bé Puny, sao cậu lại ở đây? Còn Kalos thì sao? Satoshi hỏi. À, chỗ đó đã có bạn mình quản lý rồi, cậu khỏi lo. Bé Puny, vậy à, mà cậu nói xong sớm là như nào? Satoshi, à, hiện tại tụi mình đã xác định đám dây leo đó xuất phát từ vùng sen. Nên việc diệt ngọn ngành chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bé Puny, hả, thiệt sao? Vậy khi nào xong chúng ta sẽ cùng đi du hành nữa nha, ghét Kuga. Satoshi, Kuga, ghét Kuga. Được rồi, đi thôi, ghét Kuga. Bé Puny, này Satoshi, có gì cho mình hỏi thăm đến Eureka nha. Bé Puny, khi nào gặp mình sẽ nói. Satoshi, ủa mà khi nào gặp nhé? Satoshi, thôi kệ, được rồi, đi đến trung tâm Pokemon nào, Pikachu. Satoshi, Pika, Pikachu, cả hai cùng đến trung tâm Pokemon. Chị Joy làm phiền chị hồi sức cho các Pokemon giúp em ạ, Satoshi. Đó là công việc của chị mà. Joy, lúc này có một nữ cảnh sát đi vào trung tâm Pokemon và hỏi. Ở đây ai là Satoshi vậy? Chị Junsa, là em ạ, Satoshi lên tiếng. Chào em, có phải em là cậu nhóc khi nảy đấu với đám dây leo đó không? Junsa, dạ phải ạ, Satoshi. Vậy em có biết đó là gì không? Junsa, dạ biết ạ. Chúng là đám dây leo đã gây ra thảm họa của vùng Kalos 5 năm trước ạ, Satoshi. 5 năm trước sao? Chị nghe thấy quen quen nhỉ? Junsa, sao vậy ạ? Satoshi hỏi. À không gì, thôi cảm ơn em nha. Nếu có thông tin gì nhớ báo cho chị nha. Junsa, vâng, Satoshi, sau 15 PS. Hiện tại Pokemon của em đã hồi phục rồi nha. Chị Joy, à em cảm ơn chị. Mà chị ơi, cho em đăng ký giải liên minh sen với ạ, Satoshi. Được thôi, em đã có Pokédex chưa? Joy, hả? Chết bà, em quên mất rồi. Satoshi, hi hi, đây, Pokédex của em. Hiện trung tâm chị chỉ còn một cái duy nhất thôi đó. Joy, à em cảm ơn chị ạ, Satoshi nhận rồi, hoàn thành thủ tục đăng ký. À chị ơi, xung quanh đây có hội quán nào không chị? Satoshi hỏi. Có đó em ra khỏi trung tâm rồi quẹo phải đi 300 mét nữa sẽ tới. Joy, vâng em cảm ơn chị Joy nhiều nha. Satoshi nói xong bèn chạy mất dép. Được rồi Pikachu, Từ đây cho đến khi Gekuga quay lại, chúng ta phải lấy thật nhiều huy hiệu để làm cậu ấy bất ngờ nha. Satoshi, Pika, Pikachu, quay lại cảnh Serena, cuối cùng cũng tới thành phố suýt rồi. Eureka, mệt vãi trưởng, Citoron cả người uể oải. Hi hi, ai biểu lúc trên máy bay cậu không ngủ làm gì? Serena cười khẽ, được rồi các cậu đã 1 giờ chiều rồi, mau lẹ thôi. Kẻo tối, kè lầm, Serena, nói xong cả đám đi đến trung tâm Pokemon. Chị Joy ơi, phiền chị hồi phục giúp em các cậu ấy ạ, cả đám đồng thanh. Được rồi, để chị, Joy, à chị ơi, cho em đăng ký giải liên minh sen được không ạ, kè lầm. Cả em nữa, Eureka, hể em nữa sao Eureka, Serena, em, Citoron đồng thanh, tất nhiên rồi. Em đã trở thành một trainer rồi mà. Eureka, được rồi các em đặt Pokédex ở đây đi. Joy, vâng, kè lầm, em, Eureka, à mà chị ở đây có hội quán không ạ? Em muốn đấu liền, Eureka, có chứ, em bên phải đi 300 mét là tới. Khi này cũng có một người hỏi y vậy. Joy, hể vậy là có người rồi sao? Chúng ta cũng phải mau lên mới được. Đi thôi mọi người. Eureka, con bé này, Citoron, Enchep 5, cay, lại hết giữa chừng chứ gì. Nói chứ mấy ông thương tôi tí đê. Đang viết cạn mẹ ý tưởng rồi. Chép sau tôi sẽ không làm mấy ông cay đâu nha. Cho nên xí xóa lần này đê, cách chương.